có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, không được cùng Hàn Tú Tú cùng nhau cộng phó Hoàng Tuyền. Cố An mắt nhìn Trương Tiến. Cái này chất phác tuổi trẻ người. Ánh mắt tràn ngập kiên định. Hắn nội tâm thủy chung có điểm mấu chốt của mình cùng thủ vững đồ vật. Mặc dù vật này tại rất nhiều người nhìn đến chỉ là cổ hủ cùng không thông biến số. Nhưng là nó xác thực rất đáng quý. Cái này là rất nhiều người không có đồ vật. Đa tạ, chấm ngoặc kép, Cố An chăm chú nhìn Trương Tiến. Nghiêm túc nói tạ, Trương Tiến sững sờ. Hắn mặc dù là người chất phác, tiểu tâm tư không nhiều, có thể cũng không ngốc. Mặc dù cái này mấy ngày cùng Cố An ở chung xuống đến. Cái này sư đệ mới đến mang đến cho hắn một cảm giác rất bình dị gần gũi. Còn lòng nhiệt tình trợ giúp Trương Hoàng Ngũ tại lão thiên sư kia một bên cầu tình. Hiện tại lại cố ý vì Hàn gia thôn đến Long Hổ Sơn đến tìm kiếm biện pháp. Cái này nhìn qua là một cái rất nhiệt tâm người rất hiền lành. Nhưng là Trương Tiến tâm lý. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy Cố An như có như không tồn tại một tia ngạo nghễ. Cái này phần ngạo nghễ không phải kia chủng cố ý gây nên trào phúng. Mà là kia chủng tựa hồ trời sinh liền tồn tại. Thật giống như, bọn hắn cái này bảy người đều là thổ dân đồng dạng. Cho nên, cái này một lần Cố An cảm tạ theo Trương Tiến phi thường khó được. Rất là để hắn kinh ngạc. Trừ đó ra, còn có cái khác sao? Cố An lúc này lại hỏi đến. Trương Tiến lắc đầu. Những này thư ta còn chưa xem xong. Mặc dù phía trước đều nhìn qua, nhưng là không có cố ý đi quan tâm qua cái này phương diện sự tình. Cho nên cái này lần cần thiết ôn lại một lần. Muốn nhìn một chút có cái gì bỏ sót. Còn cần thiết một chút thời gian. Cố An gật gật đầu. Trương Tiến trong khoảng thời gian ngắn tìm tới những này tin tức đã nói minh hắn rất lợi hại. Cái này chút thời gian, Cố An còn là nguyện ý chờ. Cũng không có quấy rầy nữa Trương Tiến. Cố An trực tiếp ngồi ở một bên, nhắm mắt trầm tư. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lúc này một vị Long Hổ Sơn đệ tử chạy chậm qua đến. Hắn bước chân gấp rút. Nhìn qua rất lo lắng, tựa hồ phát sinh chuyện nghiêm trọng gì. Cố tiên sinh, lão thiên sư cho mời. Kia đệ tử chính là lão thiên sư bên cạnh truyền lời đệ tử. Hắn mặt mũi tràn đầy gấp rút, cũng cố không được thư các không được lớn tiếng ồn ào cái quy củ này. Cố An đột nhiên mở hai mắt ra, không có bút tích, trực tiếp đứng dậy ra hiệu đối phương dẫn đường. Nhìn được ra đến, hẳn là thật có cái đại sự gì. Thư các bên trong cái khác đệ tử cũng tò mò nhìn qua. Cái này lão thiên sư bên cạnh truyền lời đệ tử bọn hắn đương nhiên đều biết. Ngày thường bên trong có thể chưa từng cái này thất thố qua. Hôm nay cũng không biết là thế nào. Trương Tiến hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Sau đó suy nghĩ một lát sau lại tiếp tục nhìn thư. Một bên Trương Hoàng Ngũ mở to mắt. Cùng Trương Tiến một mắt. Xuất thần một hồi sau lại một lần nữa vùi đầu vào thư bên trong. Một bên khác, Cố An theo lấy cái này danh truyền lời đệ tử. Dọc đường không ngừng, đi không ít đường. Cái này lần đi không phải lão thiên sư nơi ở, là một phương hướng khác. Truyền lời đệ tử ở phía trước dọc đường chạy chậm. Cố An theo sát, rất nhanh. Hắn liền đem Cố An dẫn tới một chỗ trước cửa hang. Nói, Cố tiên sinh. Lão thiên sư bọn hắn liền tại bên trong. Mời ngài vào đi. Truyền lời đệ tử hiển nhiên không có phân phó không cho tiến vào. Chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Mà lại bên ngoài bốn phía còn có không ít đệ tử giữ nghiêm. Nhìn được ra đến. Cái này bên trong là Long Hổ Sơn trọng địa. Người bình thường không được tùy ý xâm nhập. Cố An gật gật đầu. Sau đó đâm đầu thẳng vào động bên trong. Hang động này ở bên ngoài nhìn lấy không lớn, nhưng là đi vào sau lại rất rộng lớn. Bốn bề vách tường đều treo lấy bó đuốc, chiếu sáng lấy mỗi một cái góc. Cố An dọc theo mặt đường vết tích một mực đi tới. Ước chừng mấy phút liền nghe đến bên trong truyền đến động tĩnh. Lão thiên sư kia quen thuộc tiếng nói Cố An là biết. Tựa hồ đang cùng khác một cái người nói lấy lời. Cố tiên sinh, nhanh qua đến, nhìn đến Cố An. Lão thiên sư liền ngoắc tay. Bên cạnh hắn, có một vị tóc trắng xóa lão giả. một bộ da bao xương, ngồi tại một cỗ xe lăn bên trên. Hắn cả cái người mặt ủ mày trao, sắc mặt trắng bệch không huyết sắc, nhìn qua một bộ đại hạn sắp đến bộ dáng. Cố An đi tới, đồng thời dò xét lấy cái này vị lão giả. Lão thiên sư nhìn lấy Cố An, chỉ bên cạnh cái này vị lão giả, nói, cái này vị là ta nhóm Long Hổ Sơn đại trưởng lão. Một mực phụ trách trấn thủ phong ấn chi địa. Hôm nay, hắn vừa tốt ra đến, ta liền đem ngươi chuyện tối ngày hôm qua cáo chi cùng hắn. Hắn liền vội vã nói có lời muốn đối ngươi nói. Ta liền để người đem ngươi mời đến. Lão thiên sư nhẹ nói lấy lời nói, đồng thời đơn giản giới thiệu cái này vị thân phận. Ngắn ngủi mấy câu ở giữa, Cố An không những biết rõ cái này vị thân phận, còn đồng thời hiểu đến, cái này Long Hổ Sơn trưởng lão nhóm nhìn đến đều chờ tại phong ấn chi địa trấn thủ. Mỗi cách một đoạn thời gian khả năng hội ra đến kia một vị. Hôm nay vừa lúc là cái này vị ra đến, đến mức những trưởng lão khác, hẳn là còn tại bên trong tiếp tục trấn thủ lấy. Cái này một lần chỉ có thể ra đến một vị trưởng lão. Cũng nói rõ ràng bên trong thế cục rất khẩn trương. Đại trưởng lão tốt, Cố An trong lòng suy nghĩ. Ngoài sáng cũng nạp lấy cái này vị lão giả lên tiếng chào. Đại trưởng lão lưng tựa xe lăn, một bộ hữu khí vô lực bộ dạng. Hắn nhẹ nhẹ gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn. Cố tiên sinh, người cũng tốt, chấm ngoặc kép, lão phu ta nghe thiên sư nói liên quan tới ngươi sự tình. Cái này Hàn gia thôn, lão phu khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão nói lời kinh người. Nói thẳng ra Cố An không có nghĩ đến, đứng tại Long Hổ Sơn góc độ, cái này trừ ma vệ đạo là bọn hắn bổn phận, gặp đến Hàn gia thôn cái này loại tình huống, bọn hắn hẳn là so người nào đều tích cực mới đúng. Thế nào hôm nay ngược lại khuyên lên chính mình đến, đại trưởng lão tựa hồ nhìn ra Cố An nghi hoặc, liền nói khẽ, Cố tiên sinh, người không đi, nhưng là ta nhóm có thể dùng đi. Chỉ là này thời gian tạm thời không kịp, khả năng còn cần thiết kéo nửa cái tháng. Chấm ngoặc kép, Cố An nhướng mày, vì cái gì? Đại trưởng lão cứng ngắc cười một tiếng. Bởi vì a, ta nhóm một cái lão cốt đầu, là người sắp chết, như là trước khi chết thời điểm có thể vì thương sinh làm điểm cống hiến cũng coi là đáng giá. Nhưng mà ngươi bất đồng, ngươi còn trẻ, ngươi còn có càng nhiều kỳ ngộ cùng cơ hội. Tự tìm đường chết cái này sự tình, vẫn là chúng ta tới đi. Chấm ngoặc kép, Cố An lập tức yên lặng, không nghĩ tới đại trưởng lão tiếp xuống đến hội là như vậy. Hắn ngay từ đầu, thậm chí còn hoài nghi đây có phải hay không là Long Hổ Sơn một điểm tư tâm. Cái này Hàn gia thôn có phải hay không có vật gì tốt bảo bối loại hình. Không ngờ tới kết quả hội là cái này dạng, nhưng mà hắn cũng không phải tùy tiện tin tưởng người khác người. Cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc. Đại trưởng lão cái này một bên tiếp tục nói. Lão phu ta tính là Long Hổ Sơn hiện nay nhiều tuổi nhất người. Cũng so cái khác người biết nhiều hơn một ít chuyện. Mới vừa thiên sư cùng ta nói liên quan tới Hàn gia thôn sự tình về sau. Lão đầu tử ta cũng nghĩ nói cho một lần Cố tiên sinh. Cái này Hàn gia thôn có năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người. Kia bên cạnh tất nhiên sẽ kèm thêm âm hà. Âm hà hiện tại hẳn là còn tại ấp ủ bên trong. Lên đến thời cơ thích hợp hắn liền hội triệt để bạo phát. Kia thời gian, cả cái Hàn gia thôn phương viên chi bên trong đều sẽ bị đến hủy diệt. Mà Cố tiên sinh ngươi như là lúc này đi Hàn gia thôn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố An biết rõ âm hà lợi hại. Chỗ kia là quỷ dị đầu nguồn, để chính mình hoàn toàn không có năng lực phản kháng tồn tại. Cho nên không có cảm thấy đại trưởng lão là tại dọa người. Như là âm hà thật bạo phát, vậy mình xác thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, cũng chính bởi vì cái này dạng, hắn mới nghĩ lấy tìm tới phá cục đối sách. Nếu như ta đem Hàn Tú Tú cùng Hàn gia thôn người mang rời khỏi chỗ kia sẽ như thế nào? Cố An thử hỏi ra trong lòng mình nghĩ. Đại trưởng lão lắc đầu, Hàn Tú Tú đã cùng âm hà làm bạn, lẫn nhau ở giữa có ràng buộc, nàng như là rời đi Hàn gia thôn, kia âm hà tất nhiên hội đến sớm mở ra, đổ thời gian, vạn quỷ khôi phục, thần tiên khó cứu, chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú không thể rời đi Hàn Gia Thôn. Cố An lập tức trao mày lên đến. Nếu như vậy, hắn rất nhiều kế hoạch đều hội bị đại loạn. Rất nhiều nội tâm làm trước kế hoạch tốt sự tình đều đem vô pháp thi hành. Cái này không phải hắn nghĩ nhìn đến kết quả. Nghĩ nghĩ, Cố An nói. Ta nghe nói Long Hổ Sơn đời thứ nhất Lão Thiên Sư cũng là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh. Người, hắn đương thời vì cái gì không có việc gì. Còn sáng tạo Long Hổ Sơn. Đại trưởng lão ánh mắt khẽ híp một cái. Tựa hồ sa vào trong hồi ức. Sau đó nói. Ta nhỏ thời điểm nghe môn bên trong trưởng bối nói qua. Tổ sư gia này lúc đó là ngàn năm khó gặp đến tu luyện kỳ tài. Vì ngăn cản âm hà xuất thế, hắn khổ tu kỹ năng, sau đến càng là mang đến khi đó Long Hổ Sơn xung quanh một chút thôn dân cùng nhau tu hành chống cự. Lại sau đến, các thôn dân tụ tập càng ngày càng nhiều, học tập người cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có chút kẻ ngoại lai mộ danh mà tới. Bởi vì đương thời tổ sư gia ở thôn gọi Trương gia thôn, người bên trong đều họ Trương. Cho nên rất nhiều người bắt đầu dần dần xưng hô tổ sư ra vì Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư cả đời này đều tại cùng âm hà đấu trí đấu dũng. Dùng tận biện pháp ngăn cản âm hà hiện thế. Hắn cũng xác thực làm đến. Quả thực là đem vốn nên là muốn xuất thế âm hà gắng gượng áp chế mấy trăm năm. Sau đến, hắn bằng bản thân lực lượng, dẫn dắt Trương gia thôn mọi người tại cái này trên đỉnh núi thành lập Long Hổ Sơn. Mà âm hà cũng bị hắn dùng các chủng trận pháp khắc chế phong tỏa. Cũng chính là hiện tại phong ấn chi địa. Nhưng là âm hà thủy chung là âm hà. Bất kể thế nào áp chế. Hắn chung quy hội có xuất thế kia một ngày. Áp chế mấy trăm năm. Lão thiên sư cũng là dần dần già đi. Liền dựa vào cái này sau cùng một hơi thở một mực treo mệnh. Có một ngày. Hắn gọi đến đệ tử. Nói chính mình nhanh không được. Nếu như hắn chết rồi, kia âm hà tất nhiên hội bạo phát. Đến lúc đó, cả cái Long Hổ Sơn đều đem không người nào có thể trấn áp. Vạn quỷ khôi phục, tất nhiên là sinh linh đồ thán. Thiên hạ đại loạn, thế là, hắn liền nói, chính mình bởi vì thể chất đặc thù. Đối âm hà có lớn lao lực hấp dẫn. Hắn liền tính toán chủ động dùng thân hiến tế, nhảy vào âm hà bên trong. Dùng chính mình nhục thân đến ổn định âm hà bạo động lực lượng. Có thể dùng lại lần nữa lên đến áp chế tác dụng. Chỉ là, cái này gọi là áp chế chỉ là chúng ta một cái ngoài sáng bên trên cách nói. Trên thực tế, mọi người đều biết, Lão Thiên Sư nói qua. Cái này không phải hiến tế, mà là dùng chính mình mệnh để lấy lòng âm hà. Khẩn cầu hắn kéo dài bạo phát thời gian. Lão Thiên Sư cũng xác thực làm đến. Hắn dùng thân hiến tế, thành công ổn định lập tức bạo phát âm hà. Hắn cho dù chết, trước khi chết thời điểm một khắc này, cũng đem tự thân giá trị toàn bộ phát huy ra ngoài. Chẳng qua là nghĩ nhân gian an ổn. Hiện nay, ta nhóm Long Hổ Sơn cái này khối phong ấn chi địa. Bởi vì Lão Thiên Sư nguyên nhân, tuy có dung chuyển, nhưng là tối thiểu còn có thể ổn định. Mà Hàn Gia Thôn, kia tân đản sinh âm hà. Tràn ngập cái trung niên không ổn định nhân tố. Mà lại ngươi nói cái kia gọi Hàn Tú Tú cô nương. Nàng không thông thuật pháp. Cũng không có Lão Thiên Sư kia dạng tư chất. Nàng ép không được âm hà. Cũng không biết thế nào đi áp chế. Ngươi lúc này đi Hàn Gia Thôn. Bất quá là bồi tiếp nàng cùng nhau tự tìm đường chết. Ngươi còn trẻ. Có rất nhiều cơ hội. Ngươi về sau có thể đi tìm đối phó âm hà biện pháp. Nhưng là ta nhóm không đồng dạng, ta nhóm lão, thời gian không nhiều, bất quá là người sắp chết, hy vọng còn có thể tận một chút chút sức mọn. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão một hơi thở nói rất nhiều. Cố An không sót một chữ toàn bộ nghe đi vào. Hắn hiểu được đại trưởng lão ý tứ, liền là nghĩ bảo trụ trẻ tuổi huyết mạch, dùng chính mình thân thể đi đổi Hàn Gia Thôn âm hạ an bình. Nhưng là hắn không phải năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người. Lấy cái gì đi ổn định Hàn Gia Thôn âm hà. Cho nên nói, hắn cũng bất quá là tại cược vận khí. Vậy mình mệnh đi cược. Cố An ánh mắt phức tạp nhìn lấy đại trưởng lão. hắn không hội nói cái gì cảm tính, cũng nói không nên lời. Kia chủng cảm tình sâu chịu, hắn chỉ là đối quỷ dị nói. Có thể đại trưởng lão là cái người, trừ phi hắn chết rồi. Cho nên, nghĩ nghĩ, lắc đầu, đại trưởng lão, tạ ơn ngươi hảo ý. Nhưng mà là ta vẫn là muốn đi một chuyến Hàn gia thôn. Ta muốn cứu Hàn Tú Tú. Đại trưởng lão nghe đến cái này lời nói, hắn có chút gấp, ngẩng đầu nhìn một chút Cố An, nói, vì một nữ nhân đáng giá không? Sau lưng ngươi sư môn không lẽ liền không có nói qua cho ngươi? Hành tẩu thiên hạ, nên làm là vì thiên hạ thương sinh, mà không phải vì một người. Ngươi còn trẻ, ngươi trước cần phải làm là bảo toàn chính mình, sau đó tìm tới biện pháp giải quyết triệt để rơi âm hà. Mà không phải hiện tại một lúc xúc động đi mạo muội tự tìm đường chết. Cố An lúc này đột nhiên nghĩ đến Trương Tiến. Thế là mắt nhìn đại trưởng lão. Ngài cảm thấy, cứu vạn người mà giết một người là đúng sao? Đại trưởng lão lắc đầu. Việc này không quan hệ đúng sai. Vì thiên hạ thương sinh, chỉ có thể như đây. Nếu là có thể, lão phu ta nguyện ý vì kia nữ oa tử lưu tại Hàn gia thôn chờ chết. Cố An. Ngươi có thể biết, rất nhiều chuyện đều trong một ý nghĩ. Ngươi hôm nay đi chịu chết, khả năng sẽ dính dấp đến từng cái phương diện. Rất nhiều người cùng vật, ngươi như là chết rồi. Có lẽ cả cái Hàn gia thôn cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kia âm hà có lẽ sẽ hội bạo tẩu, sẽ chết càng nhiều người. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão khuyên can lời nói Cố An chỉ là nghe vào trong tai. Nhưng là không có ghi ở trong lòng. Mặc dù, đại trưởng lão nói đến sự tình xác thực là lý tưởng nhất. Nhưng là đây là bởi vì đại trưởng lão cùng Hàn Tú Tú không quen biết. Bọn hắn không cùng xuất hiện, không ràng buộc, cho nên hắn có thể đứng ở nhất lý tính góc độ đến phân tích cái này sự tình. Có thể là chính mình không đồng dạng. Hàn Tú Tú, thế nào nói, cũng là chính mình bái đường vợ chồng son. Thiên địa làm chứng, kia chủng chủng lời thề đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Hắn làm không đến đại trưởng lão cái này dạng, cho nên, hắn nhìn lấy đại trưởng lão, nghiêm túc mà nghiêm túc. Đại trưởng lão hảo ý ta xin tâm lĩnh, Hàn gia thôn ta không đi không được, không được, cùng Hàn Tú Tú cùng nhau cộng phó Hoàng Tuyền. Chấm ngoặc kép, Cố An thanh âm không lớn, nhưng là đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Rất có lực đạo, trong sơn động này, còn quanh quẩn lấy hắn thanh âm. Đại trưởng lão lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên không lời nói. Một bên một mực không nói gì lão thiên sư lúc này cũng nghiêng đầu mắt nhìn Cố An. Hắn ánh mắt rất phức tạp, kia song lão mắt phía sau mang theo tiếc hận. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng là, lại dẫn một chút thưởng thức cùng tán đồng. Tựa hồ. Có chủng cùng là chân trời người qua đường cảm giác. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.